Vợ chồng hắc đạo, chương 72, cuộc đua để đời 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vẻ mặt chú Henry lại càng hưng phấn như đang trông ngóng cái gì đó. Vương Hạo Thiên và Vương Thiên Vũ lại không hiểu chuyện gì cứ nhìn nhau rồi lại nhìn màn hình TV. Đến khúc quanh Hàn Bạc Băng nhấn ra lao nhanh về phía trước. Khi đầu xe Bugatti chỉ cách chiếc Lamborghini Huracan vài centimet, cô quay bô lăng xe quay một vòng quanh đường đua. Đuôi xe đập mạnh vào đuôi xe tham quan làm móm méo cả đuôi xe Lamborghini, trong khi chiếc Bugatti lại chẳng bị làm sao. Chú Henry vẻ mặt hài lòng. Những điểm mạnh yếu của chiến binh đều được con bé tìm hiểu và tận dụng. Thông minh, chiếc xe mày có cấu tạo đặc biệt. Không hổ danh là siêu xe đắt nhất thế giới. Vương Hạo Thiên quan sát khen ngợi. Chú Henry lắc đầu. Còn chưa dùng được 1/3 công sức của chiếc xe. Vương Hạo Thiên không nói gì, chỉ đứng im tiếp tục quan sát. Trên đường đua tham quan không để ý đến phần đuôi xe thế nào mà tiếp tục nhấn ga phóng như bay. Hàn Bạc Băng nhếch mép. Phóng đi, phóng đi. Phóng nữa đi, nổ chết con Lamborghini của mày nét. Dịch lại được nước tiến lên, bây giờ cậu ta đang dẫn đầu cả ba tiếp đến tham quan và mỹ nhân. Mommy đang dự tính cái gì vậy? Vương Thiên Vũ đưa tay sờ cằm nói. Ngóc con khi nào cũng giống như ông cụ non lo xa xôi. Chú Henry lại chẳng quan tâm, chú nói. Mommy con dự tính cái gì, ai rảnh mà quan tâm. Nhưng chắc chắn chiếc Lamborghini kia sẽ hết người cứu. Cô ấy không thích dòng Lamborghini. Vương Hạo Thiên hỏi. Chú Henry không trả lời, chỉ im lặng. Không thấy chú Henry nói gì, Vương Hạo Thiên cũng chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hàn Bạc Băng đang ở phía sau bỗng quay đầu xe, mọi người lại trầm trồ ngạc nhiên. Cô nhấn ga đi lùi. Cô lùi với tốc độ rất nhanh. Và rất nhanh hai thân xe Audi R8 và Bugatti đã kề sát nhau. Hai xe cọ sát tạo ra những tia lửa như pháo hoa. Hàn Bạc Băng cố đánh lái ép sát xe đối phương vào hàng rào, âm thanh phát rất khó nghe. Dịch đang vắt óc suy nghĩ làm sao thoát khỏi, như giảm ga hay tăng ga đều vô ích. Rầm, chiếc Audi bị húc văng ra khỏi đường đua. Hai chiếc xe đấu nhau như hai con bò húc đang húc nhau, một con bay ra khỏi sàn đầu, một con hiên ngang đứng trên sàn. Dịch đã bị mỹ nhân hất bay khỏi đường đua. Không biết thương thế như thế nào, như chiếc Audi R8 này phải mua cái mới rồi. Người dẫn chương trình tiếp tục luyên thuyền làm Vương Thiên Vũ đau đầu. Ồ, cậu ấy không sao. Mỹ nhân là người chưa từng gây thương tích cho đối phương như những chiếc binh của họ thì không. Có đấu mà không có về, một đi không trở lại là đây. Cùng xem lần cá cược lớn này thuộc về mỹ nhân hay tham quan. Người dẫn chương trình vẫn là người dẫn chương trình, công việc là nói liên hồi cũng không kìm nén cảm xúc hưng phấn của bản thân. Vương Thiên Vũ cào đầu bứt tóc. Cái tên này, cháu dám đảm bảo đã gây thù chuốc oan với rất nhiều người. Chuẩn xác, cháu thông minh giống mom cháu. Chú Henry đưa ngón cái lên khen ngợi. Vương Hạo Thiên lại nghĩ thầm. Thằng cha nó cũng thông minh lắm nha. Không thì làm sao lừa được mommy nó để có nó. Trên đường đua lúc này chỉ còn hai chiến binh đang chạy đua với nhau. Một Lamborghini mới nhất, một Bugatti đã được nâng cấp, cả hai đều là tay đua lâu năm, thắng bại còn chưa biết nha. Đã đến vòng cuối, cả hai chiến binh đều đang cạnh tranh khốc liệt, đây đúng là màn đối đầu tuyệt vời. Người dẫn chương trình tiếp tục bình luận. Vương Thiên Vũ đứng khoanh tay trước ngực chứng chặt nói. Mommy đảm bảo húc chết đối thủ. Lamborghini đúng là tiếc thật. Vương Hạo Thiên lại ngược lại lo lắng hỏi. Cô ấy sẽ không sao. Anh nhùn chú Henry. Sẽ không sao. Cậu làm sao yêu được con nhỏ đó vậy? Chú Henry hỏi Vương Hạo Thiên. Vương Thiên Vũ lại lau chau nhảy vào cắt ngang. Papa với mommy là vì yêu mà đến. Chú Henry lại cười mà không nói gì. Con nít ấy hả, nói mấy chuyện này trước mặt chúng nó là một sai lầm. Đã thế thằng nhóc này đầu óc lại thông minh hơn tuổi. Tham quan hiện tại đang dẫn đầu đã đến vòng cuối, cậu ta lại càng đắc ý. Hàn Bạc Băng lại tính toán từng ly từng tí xem nên làm thế nào với chiếc Lamborghini kia. Cô nhếch mép đầy gian tà. Cô đạp mạnh ga, gạt cần phóng thẳng lên phía trước. Rầm, một tiếng, chiếc xe của tham quan bị đâm mạnh từ đằng sau một lần nữa, mất thăng bằng mà lạng qua lạng về. Cô lại giảm tốc độ phì ra phía sau, tiến lên phía bên trái, bẻ lái sang bên phải. Rầm, chiếc Lamborghini lại móm lên một lỗ, chiếc xe lại lắc ngư như lật đật. Cũng như vậy, cô không nhanh không chậm giảm ra, lùi ra sau, tiến lên phía bên phải, bẻ lái sang bên trái. Chiếc xe lại móm thêm một bên. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, chiếc Lamborghini đắt tiền bây giờ giống như một đống sắt vụn, có cho cũng chẳng ai thèm. Tham quan ngồi trong xe lắc đi lắc lại cho chóng hết cả mặt. Trong lòng lại tức giận tìm cách trả thù, như Hàn Bạc Băng lại không có bất cứ sơ hở nào để cậu ta nhìn thấy mà ra tay. Mỹ nhân ra tay còn nhẹ chán. Còn 500 mét nữa là đến đích, thưa quý vị. Người dẫn chương trình nói. Mọi người lại mở to mắt nhìn xe ai sẽ là người thắng trong lần này, căn bản là lần cá sược màu, lớn quá lớn mà. Đặc biệt là họ muốn biết dàn xe siêu chiến của mỹ nhân sẽ ở lại với cô hay là bay cao bay xa. Chiếc Bugatti La Voiture Noire bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ động cơ xe đều tắt, nhìn giống như chiếc xe này bị hỏng. Sao vậy? Đừng có như vậy chứ. Không thể nào, mỹ nhân của tôi. Dàn khác của ngồi trên khán đài than trời than đất, đàn ông mà hám gái là chuyện bình thường. Máy quay tiến sát đến, chiếc xe không hề có bất cứ động tĩnh hay tiếng động nào. Mọi người nghĩ chiếc xe chắc là bị hỏng. Tham quan thấy vậy lại hưng phấn. Chơi xe ông đây có lắm vào, bây giờ lại không nhích khỏi, đừng đua tôi xem cô thắng kiểu gì. Cậu ta ra sức nhấn ra về phái trước, đi qua xe mỹ nhân còn đưa tay lên vẫy vẫy, cậu ta đang ăn mừng trong hạnh phúc. Rầm, cách chương.